Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 56, Maradona tiên sinh sắc mặt tái xanh. Guo, nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ, bình luận viên Lia Hao điên cuồng rít gào lên, bất ngờ, không nghĩ tới, kinh hỉ, hưng phấn, cao hứng, kích động. Lia Hao hiện tại cũng không biết đầu của nàng bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Tựa hồ nàng đều có chút sắp không thể thở nổi. Quả thực quá đòi mạng. Bảng xếp hạng, bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Ghi bàn. Nhanh. Quả thực quá nhanh. Vào lúc này khoảng cách trận đấu bắt đầu mới không đầy 3 phút. Trời ạ, thực sự là một cái tia chớp ghi bàn. Quá hoàn mỹ lạc. Nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lia Hao kích động gầm hét lên. Cung. Chính. Lại là hắn. Hắn công phá Argentina đội tuyển quốc gia khung thành. Nước Đức đội tuyển quốc gia dẫn trước Argentina đội tuyển quốc gia. Ghi bàn cung chính. Đây là hắn đang tiến hành World Cup thứ 8 hạt ghi bàn. Quả thực quá khó mà tin nổi. Cái tên này đúng là cỗ máy ghi bàn à. Nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ bình luận viên Lia Hao điên cuồng rít gào, phảng phất lúc này ghi bàn chính là bản thân nàng như thế. Cung chính, cung chính, cung chính. Trong sân bóng, cổ động viên nước Đức điên cuồng hoan hô tên cung chính. Vào lúc này, cung chính là cổ động viên nước Đức trong lòng anh hùng. Hắn quả thực quá hưng phấn. Phảng phất bọn họ đã thấy World Cup cúp quán quân lại hướng về bọn họ vẫy tay. Bọn họ vung vẩy trong tay cung chính áo đấu. Điên cuồng rít gào. Xem đến nơi này, lớp trong lòng rốt cục có thể ung dung một điểm. Như thế sớm dẫn trước. Quả thật làm cho trên vai hắn áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Lần này áp lực toàn đến Argentina cùng Maradona phía bên kia đi tới. Lớp vào lúc này thực sự là ung dung không ít. Bóng vào rồi, cung chính, ghi bàn chính là cung chính. Đây là hắn đang tiến hành thi đấu thứ 8 hạt vào bóng. Quả thực thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Cung chính trận thứ 5 thi đấu liền đánh vào 8 hạt vào bóng. Đây chính là so với lần trước nước Đức World Cup vua phá lưới ghi bàn đều muốn nhiều a. Lẽ nào hắn thật sự muốn truy đuổi phía trên đan, vượt qua Ronaldo? CCTV Đoạn Huyền kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, rơi xuống đất cung chính mắt thấy bóng đá đập vào lưới khung thành. Hắn trong lồng ngực trích hâm lại từ bắt đầu bay lên. Hắn hưng phấn vung múa một hồi quả đấm của chính mình. Sau đó cấp tốc xoay người hướng về bên sân phóng đi. Cầu thủ của đội Đức đều hướng về sông lên cùng cung chính đồng thời chúc mừng. Thế nhưng bị cung chính tả thiểm hữu chỗ núp né qua. Đội tuyển Đức các cầu thủ rõ ràng. Cái tên này là ở chính mình chúc mừng a. Vì lẽ đó, bọn họ liền dừng lại. Vào lúc này, toàn trường ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía cung chính. Bọn họ muốn nhìn một chút cung chính. Cái tên này đến tột cùng gặp làm ra sao động tác đến. Chỉ thấy cung chính cấp tốc nhằm phía bên sân. Có điều. Để hắn khiếp sợ chính là, cung chính cái tên này cũng không có nhằm phía đội tuyển Đức vị trí ghế dự bị. Cái tên này không phải nhằm phía lớp, không phải muốn cùng lớp đồng thời chúc mừng a. Cung chính cái tên này nhậm chức dự liệu đi tới bên sân. Argentina đội tuyển quốc gia ghế dự bị phía trước, hướng về phía Maradona dựng thẳng lên đến một ngón tay. Trên mặt khiêu khích ý vị 10 phần, toàn trường tất cả mọi người đều bối rối. Cung chính cái tên này khiêu khích vua bóng đá Maradona. Này một cái ngón tay đến tột cùng đại diện cho cái gì? Cái khác không biết rõ. Maradona đang nhìn đến cung chính dựng thẳng lên này ngón tay thời điểm. Hắn liền rõ ràng. Cái tên này là ở cùng hắn hò hét đây. Cung chính cái tên này ở lúc trước không phải đã nói sao? Cái tên này muốn tiến vào Argentina 3 cái ghi bàn. Tiểu tử này hiện tại là đang nói. Này vẻn vẹn là cái thứ nhất. Bị một tên tiểu bối như vậy khiêu khích. Bụng phệ Maradona trong lòng phi thường khó chịu. Thế nhưng vào lúc này. Cái tên này muốn cố ý trang phong độ. Đưa tay ngăn lại phẫn nộ Argentina thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn cung chính. Tựa hồ có hay không đem cung chính cùng cung chính khiêu khích để ở trong mắt. Mắt thấy Maradona phản ứng, cung chính không có một điểm sinh khí. Hừ, cùng ca trang, cung chính cười lạnh, trong lòng nói, chờ xem, này vẻn vẹn là cái bắt đầu mà thôi. Trên sân bóng Argentina, đội tuyển quốc gia cầu thủ đối với cung chính vừa chúc mừng động tác phi thường tức giận, từng cái tập trung cung chính con mắt đều sắp muốn bốc lửa. Đặc biệt là Argentina đội tuyển quốc gia số 1 ngôi sao bóng đá Messi. Cái tên này hận không thể ăn sống rồi cung chính. Đáng tiếc cung chính không thèm liếc mắt nhìn Messi một chút, mà là cùng nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ đồng thời chúc mừng lên. Mắt thấy người Đức sung sướng cùng cung chính khiêu khích, người Argentina rất tức giận. Argentina đội tuyển quốc gia cầu thủ ân lập tức vây quanh trọng tài chính, ra hiệu trọng tài chính cho cung chính cái tên này một tấm thẻ vàng. Đương nhiên thẻ đỏ tốt hơn rồi. Cung chính cái tên này dĩ nhiên khiêu khích bọn họ trọng tài chính. Có điều, trọng tài chính nhưng không có cho cung chính thẻ vàng. Thậm chí đến cảnh cáo đều không có. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng cái kia đến tột cùng gọi không gọi khiêu khích. Vẻn vẹn là dựng thẳng lên một cái ngón trỏ mà. Lại không phải dựng ngón giữa. Nếu như trong sân bóng tùy tiện một cái cầu thủ thụ một hồi ngón tay liền muốn cho bài. Cái kia cuộc thi đấu này còn có đến đá sao? Cầu thủ sớm đã bị phạt xuống đi xong. Trọng tài chính không để ý chút nào để cầu thủ của Argentina cùng fan bóng đá phi thường tức giận. Thế nhưng là để cổ động viên nước Đức phi thường hài lòng. Dồn dập đưa lên cực nóng tiếng vỗ tay. Ở cung chính xoay người sau khi rời đi, Maradona mặt lập tức vượt đi. Tương đương âm trầm, dĩ nhiên có người dám khiêu khích cho hắn. Quả thực điếc không sợ súng. Maradona lập tức ra hiệu Argentina đội tuyển quốc gia cầu thủ phát động đánh mạnh. Ồ, cung chính cái tên này lá gan cũng quá béo tốt. Cái tên này lại dám coi như sắp tới 7 vạn người khiêu khích vua bóng đá Maradona. Cái tên này quả thực thật là làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Nhìn thấy cung chính vừa động, tác, đoạn tuyền đều bối rối. Bị cung chính cái tên này lớn mật mà làm bối rối. Hả, quá xinh đẹp, quá có nam tử khí khái. Cung chính cái này phiền lòng ra hỏa. Lần này không biết muốn mê chết bao nhiêu si người sao sao a. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao nhưng là ha ha ha địa trêu đùa lên. Rất hiển nhiên nàng là phi thường thưởng thức vừa cung chính này một ít liệt động tác. Đương nhiên cung chính này một ít liệt động tác rõ ràng địa làm tức giận người Argentina. Người Argentina không phải là dễ bắt nạt như vậy. Những người này trong lòng kìm nén một luồng sức lực. Phải cho cung chính cùng người Đức đẹp đẽ. Messi chính là một cái trong đó. Hắn hận không thể đem cung chính cái tên này cho xé xác. Ồ, cung chính cái tên này quả thực quá may mắn. Cái tên này bản cuộc tranh tài ghi bàn dĩ nhiên là nước Đức đội tuyển quốc gia World Cup trên thứ 200 cái ghi bàn. Cái tên này lại sáng tạo một cái kỷ lục. Thực sự là may mắn ra hòa. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao hưng phấn nói. Rằng, hiện trường cổ động viên nước Đức thì lại là phi thường hưng phấn. Dồn dập hoan hô lên. Bọn họ như thế đã sớm dẫn trước đội tuyển Argentina. Bọn họ tin chắc cuối cùng thăng cấp vòng bán kết nhất định là bọn họ đội tuyển Đức. Đương nhiên người Argentina là sẽ không đồng ý để người Đức thăng cấp vòng bán kết. Người Argentina lập tức phát động hung mãnh công kích, uy hiếp người Đức khung thành. Người Đức ghi bàn thực sự là đến quá nhanh. Người Argentina vẫn không có đứng vững gót chân liền bị đá vào một quả. Thực sự là khổ rồi a, đoạn tuyền cũng vì người Đức hiệu suất cao mà kinh ngạc. Được rồi, hiện tại tiếp theo đến vì là đại gia giới thiệu một chút Argentina đội tuyển quốc gia thủ phát danh. Sách, ngày hôm nay Maradona sắp xếp ra chính là một cái 4-3-3 trận hình. Ở thủ môn vị trí là Romero. Cái tên này ở đang tiến hành World Cup trên biểu hiện không tệ. Vừa này bóng cùng hắn cũng không có bao nhiêu liên hệ. Như vậy khoảng cách gần đánh đầu. Hắn căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Ở bốn hậu vệ vị trí, Maradona phái ra 4 người Otamendi, Demichelis, Birdiso cùng 2 tổ hợp. CCTV kênh thể thao bình luận viên Đoạn Tuyên tiếp tục nói. Ở giữa sân 3 người Maradona là như vậy sắp xếp: Maxi Rodriguez, Mascherano cùng Di Maria. Ở trên hàng tiền đạo tổ 3 người hợp là Tevez, Messi cùng Higuain. Đoạn Tuyên giới thiệu xong Argentina đội tuyển quốc gia thủ phát danh sách. Vào lúc này, đội tuyển Argentina tấn công. Giữa sân Mascherano tiếp bóng sau trực tiếp một cái chuyền xa. Tìm tới xuyên vào Leo Messi. Lúc này, đội tuyển Đức các đội viên cả kinh. Đối phương phản kích cũng quá cấp tốc đi. Bọn họ vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đây. Vì lẽ đó, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Leo Messi dễ dàng đem bóng dừng lại. Sau đó dễ dàng giết tiến vào vùng cấm. Đối mặt thủ môn trực tiếp lên chân sút gôn. Một tiếng vang thật lớn. Leo Messi chân phải cùng quả bóng đến rồi cái tiếp xúc thân mật. Sau đó quả bóng liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế tốc độ tra hướng về khung thành. Ở chịu đựng được đội tuyển Đức mới vừa mở màn đánh mạnh sau, Argentina đội tuyển quốc gia liền phát động bọn họ lần thứ nhất tấn công. Liền nắm giữ lần thứ nhất sút gôn. Hiện tại Argentina đội tuyển quốc gia tấn công càng ngày càng mãnh. Cách ghi bàn càng ngày càng gần. Bên sân Argentina đội tuyển quốc gia fan bóng đá một hồi liền hoan hô lên. Bọn họ đều tâm tình kích động. Mang đầy chờ mong địa dùng bọn họ cực nóng hai mắt nhìn quả bóng quỹ tích bay. Bắn. Môn. CCTV phòng studio bên trong Đoạn Tuyền kéo dài âm thanh. Tựa hồ bóng liên tục. Tiếng nói của hắn thì sẽ không dừng. Ở Leo Messi dương chân đồng thời, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer liền phóng người lên hướng về bay về phía khung thành quả. Bóng nhào tới, tham mở thân thể, như dương cánh bay cao hùng ưng. Cái kia thân tư là cỡ nào mỹ a, đẹp đến nỗi người say mê. Mà theo Neuer dựng lên thân thể, vang lên cũng chỉ có cái kia từng viên một cực nóng trái tim. Dầm, dầm, dầm, toàn trường mấy vạn người nhịp tim cùng đồng nhất tần suất ở nơi đó vang lên. Cái kia tình cảnh nên là cỡ nào đồ sộ a. Toàn trường fan bóng đá nhịp tim đột nhiên một hồi đình chỉ. 3 giây loại, đầy đủ 3 giây đồng hồ nhịp tim đập của bọn họ mới khôi phục. Bởi vì, cái kia quả bóng bị phóng người lên Neuer cho nhào đi ra ngoài. Rào. Một mảnh nồng nặc tiếng thở dài ở sân vận động kết thao bên trong vang lên. Thanh âm kia bên trong lộ ra chính là vô biên tiếc hận. Xem ra đây chính là Argentina đội tuyển quốc gia cổ động viên. Đáng chết. Bên sân Maradona hận hận vung múa một hồi nắm đấm. Sau đó thất vọng liếc mắt nhìn đối phương khung thành. Mà huấn luyện viên đội Đức lớp nhưng là chậm rãi thở ra một hơi a. Cái này bóng vẫn đúng là huyền a. Suýt chút nữa liền xong. Neuer, là Neuer. Hắn đem bóng nhào đi ra ngoài. Cứu lại đội tuyển Đức. Đoạn Tuyền không ngừng mà điên cuồng hét lên. Này bóng xác thực mạo hiểm. Nếu như không có Neuer thần dũng biểu hiện, hiện tại đội tuyển Đức ưu thế liền như thế không có. Ô ô ô ô, ô ô ô. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng châu Phi cổ động viên dồn dập thổi lên. Trong tay ô ô tổ cái kia, đến biểu thị đối với Neuer tán dương. Thánh, Neuer, thánh, Neuer, thánh, Neuer. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên ở mắt thấy Neuer biểu hiện kinh diễm sau khi dồn dập cao như vậy hô lên. Neuer, Neuer biểu hiện thực sự là quá hoàn mỹ. Có điều, nhưng không hy vọng nhìn thấy hắn quá nhiều biểu hiện. Không thể cho người Argentina cơ hội như vậy. Xem ra ghi bàn sau khi cầu thủ có chút thư giãn. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng lên tinh thần đến. Không muốn lại cho đối phương cơ hội như vậy. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau nói như vậy. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.